Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126. Chương 1126. Hồng Nhan Họa Thủy. Ma Kha cổ tộc âm mưu. Các ngươi là đại thiên thế giới năm đại trong cổ tộc phù đồ cổ tộc người. Nghe được trước mắt hai cái này ngu xuẩn đến không chút nào che lấp tự giới thiệu ngu xuẩn. Chu thần biểu lộ giả bộ càng thêm hoảng sợ. Thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Hí tinh 10 phần. Cái gọi là năm đại cổ tộc. Chính là đại chúa tể nguyên kịch bản bên trong. Sừng sững tại đại thiên thế giới đỉnh phong năm cái siêu cấp chủng tộc. Cái này năm cái siêu cấp chủng tộc. Tất cả đều là truyền thừa mấy chục vạn năm. Từ 49.000 năm trước vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới thời điểm. Vẫn tồn tại cổ xưa chủng tộc. Tác dụng của bọn họ liền như là đấu khí đại lục viễn cổ tám tộc đồng dạng. Là đại thiên thế giới khó mà dung chuyển đỉnh phong tồn tại. Cái này năm đại cổ tộc trong tộc cường giả như mây. Bình thường khó gặp chí tôn. Địa chí tôn cường giả. Ở đây năm đại trong cổ tộc hàng ngàn hàng vạn. Mà cái kia một người liền có thể chống đỡ lấy một cái siêu cấp thế lực. Có thể hoành hành đại lục thiên chí tôn cường giả. Ở đây năm đại trong cổ tộc. Cũng đều vượt qua hai tay số lượng. Mà nhìn thấy Chu thần như thế hoảng sợ bộ dáng. Hai người kia cũng dồn dập càn rỡ cười to nói. Tiểu tử ngươi thế mà biết năm đại cổ tộc danh hiệu. Xem ra cũng là có chút thế lực. Đáng tiếc, thấy được cái không nên nhìn. Liền chú định tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, hai người này cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Phất tay một kích, hai đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ linh lực cự kiếm. Liền ngưng tụ thành hình dạng. Hướng phía Chu thần hoành chém tới. Mà nhìn thấy cái này hai ngốc hàng cuối cùng động thủ. Hí tinh phụ thể Chu thần cũng lười diễn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nghiêm. Thân thể liền giống như một cây như tiêu thương đứng sững. Tản ra sát khí mãnh liệt. Oanh, oanh. Hai đạo linh lực cự kiếm không phân tuần tự chém xuống. Nhưng mà cái này hai đạo như núi cự kiếm còn không có tiếp xúc đến Chu thần. Liền phảng phất chém ở một đạo trong suốt hư không hàng rào phía trên. Dồn dập bạo liệt, linh lực mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Làm sao có thể, mắt thấy mình chém ra linh lực cự kiếm thế mà không có nửa điểm tác dụng. Hai cái này phù đồ cổ tộc chó săn lập tức cả kinh nói. Phải biết. Hai người bọn họ mặc dù tại phù đồ cổ tộc bên trong thanh danh không hiển hách. Nhưng là hàng thật giá thật hạ vị địa chí tôn. Đủ để thống lĩnh một phương đại lục bên trong. Đặt ở đại thiên thế giới cái khác siêu cấp thế lực. Chí ít cũng là một cái trưởng lão đái ngộ. Có thể mạnh như bọn hắn. Đồng loạt ra tay phía dưới. Thế mà bị trước mắt tiểu tử này tiện tay cản lại. Không. Tiểu tử này căn bản liền không có xuất thủ, chỉ là dựa vào chung quanh thân thể tự nhiên hình thành linh lực hàng rào. Liền đỡ được bọn hắn công kích. Người rốt cuộc là ai? Hai vị này địa chí tôn bên trong một người. Nhìn xem Chu thần, biểu lộ ngưng trọng nói. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, cái này vắng vẻ bách linh đại lục. Căn bản sẽ không có cái gì cường giả. Có thể ra mấy cái chí tôn hoặc là hạ vị địa chí tôn. Cũng liền khó lường. Có thể tên tiểu tử trước mắt này. Thế mà động đều không nhúc nhích. Chỉ dựa vào chung quanh thân thể linh lực hàng rào liền đỡ được hai bọn họ công kích. Thực lực mạnh. Quả thực khó mà tính ra. Hai người bọn họ tự nhận là không phải người ngu. Gặp được loại này cộng rơm cứng. Bọn hắn cũng minh bạch không thể mạnh tới. Vì vậy, hai người liền trước mở miệng hỏi thăm Chu thần bối cảnh. Thuận tiện lặng lẽ thông qua linh phù thông chi đại bộ đội. Kéo dài thời gian, chờ đợi phù đồ cổ tộc cường giả đến giúp. Ha ha, các ngươi người sắp chết. Vẫn là không phải biết nhiều như vậy. Chu thần cười lạnh, lập tức thân hình lóe lên. Tái xuất hiện thời, liền đã đứng ở hai vị này phù đồ cổ tộc địa chí tôn trước mặt không đủ ba thước chỗ. Ngươi, mắt thấy Chu Thần bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt hai người phạm vi ba thước bên trong. Hai vị này địa chí tôn lập tức hoảng hốt, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Hai con thon dài mà trắng nõn hữu lực hai tay, tựa như cùng kìm sát, chăm chú giữ lại cổ của bọn hắn, để bọn hắn nói không ra lời. Răng rác, tiện tay bóp gãy cái này hai tên địa chí tôn yết hầu. Chu Thần trên lòng bàn tay dùng sức, đột nhiên một hút, liền đem hai linh hồn của con người hút ra, sau đó quấy vì vỡ nát. Địa chí tôn chính là lục giai đấu đế cường giả, thực lực đã thông thiên triệt địa, tuổi thọ vạn năm, gần như bất hủ, không xoắn nát linh hồn của bọn hắn, chỉ là phá hoại nhục thể, có thể không giết được bọn hắn. Ngẩng đầu lên, Chu Thần nhìn qua phù đồ cổ tộc một đoàn người rời đi phương hướng, cười lạnh, lần này hắn có thể có lý do xuất thủ. Cùng lúc đó, cự ly Chu Thần ở ngoài mấy ngàn dặm, phù đồ cổ tộc những người đuổi giết tất cả đều phân tán ở bầu trời, lạnh lùng chằm chằm mặt đất, tìm khắp tứ phía, chỉ có cái kia ba vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả đứng yên hư không bất động, nhưng ánh mắt cũng rất là khó coi. Thanh Diễn Tĩnh nha đầu kia quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tại chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn. Đoán chừng là dùng nàng đắc ý nhất linh trận tu vi. Cái kia lúc trước áo bào xám trắng lão giả đứng chắp tay, lạnh lùng nói, hắn chính là phù đồ cổ tộc một vị chấp sự, tên là Chu Ý Minh. Bởi vì tu luyện thiên sư công pháp, ngoại giới người gọi là Cố Sư Hoàng, lúc trước phát ra giống to, chấn động đến Chu Thần màng nhĩ đau nhức người, chính là hắn. Nghe nói Cố Sư Hoàng lời ấy, cái kia lúc trước một thân áo bào đỏ, tại chỗ ngực thêu một con cá lớn lão giả âm hiểm cười một tiếng, thấp trầm giọng nói, mặc dù cùng vì bộ tộc, nhưng nàng là thanh mạch người, thiên phú càng cao, đối với ta huyền mạch cùng các ngươi mặc mạch liền càng là bất lợi. Huống chi, lần này nàng đào hôn ra, còn hung hăng đánh cái kia Ma Ha Thiên mặt mũi, Ma Ha cổ tộc về tình về lý đều sẽ không bỏ qua nàng. Nói xong, áo bào đỏ lão giả cười đến càng thêm âm hiểm, ánh mắt bên trong rõ ràng có ngân quang chớp động. Hắn tên là Lương Tà Ngư, đồng dạng là phù đồ cổ tộc người. Chuẩn xác mà nói, hắn là phù đồ cổ tộc phụ thuộc cường giả, xem như phù đồ cổ tộc nô bộc. Cùng Cố Sư Hoàng đồng dạng, cái này Lương Tà Ngư đồng dạng là một vị địa chí tôn đại viên mãn. Thực lực không thể so với Cố Sư Hoàng yếu. Phù đồ cổ tộc rất nhiều bẩn sự tình đều là hắn đến xử lý. Bọn hắn lần này phụng phù đồ cổ tộc ba đại chủ mạch thứ hai huyền mạch mạch thủ cùng mặc mạch mạch thủ chi mệnh đến đây rảo sát cùng vì phù đồ cổ tộc thanh mạch thành nữ Thanh Diễn Tĩnh. Một hồi nếu là bắt đến cô gái này, hắn nhất định muốn tại nàng trước khi chết đến một phát. Phù đồ cổ tộc bản gia nữ tử, hắn cho tới bây giờ không có chơi qua đâu. Không sai, đáng tiếc, cho dù nàng dùng linh trận ẩn nấp tung tích của mình, nhưng tại ta phù đồ cổ tộc dưới sự tìm kiếm, cũng tuyệt đối trốn không được bao lâu. Đẹp như vậy nữ hoa tử, hôm nay liền muốn chết ở nơi này. Lão già áo bào xanh kia đồng dạng là tàn nhẫn cười một tiếng, thậm chí duỗi ra hắn cái kia như là xà tín giống như dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi liếm liếm đôi môi xám trắng, nhìn quỷ dị mà âm trầm. Hắn tên là Lục Xà Lão Tổ, chính là đại thiên thế giới vạn đảo đại lục bên trong danh khí cực kỳ vang dội tồn tại. Lục Xà Lão Tổ mặc dù không phải phù đồ cổ tộc người, nhưng cũng cùng phù đồ cổ tộc nguồn gốc rất sâu. Lần này huyền mạch cùng mặc mạch sở dĩ không có điều động phù đồ cổ tộc bản ra người xử lý việc này, chính là không muốn đi lọt tin tức, hoặc là thả chạy Thanh Diễn Tĩnh. Dù sao, giết đồng tộc, tại phù đồ cổ tộc bên trong. Thế nhưng là cực lớn tội danh. Ma Hà cổ tộc người đến sao? Ban đầu đưa ra muốn phục kích rảo sát Thanh Diễn Tĩnh. Thế nhưng là bọn hắn a. Lương Tà Ngư âm lãnh cười một tiếng. Nói, Ma Hà cổ tộc người loại nào gian hoạt. Tự nhiên sẽ không tùy tiện giết người ô uế bọn hắn tay. Nhất là Thanh Diễn Tĩnh vẫn là trong tộc thánh nữ. Giết nàng tiết lộ phong thanh. Chẳng phải là muốn để phù đồ cùng Ma Ha khai chiến hay sao? Cố sư Hoàng lắc đầu. Ngay sau đó nói. Bất quá, Ma Ha cổ tộc người cho ta một viên không gian ngọc giản. Nếu là chúng ta bên này xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn có thể giúp một tay kết thúc công việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.